Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 231, trong đêm tối sát cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay bóng đêm có chút âm trầm, mây đen che kín ánh trăng tiêm sa chùy, đông mạn quán ba nơi này trước sau như một náo nhiệt âm nhạc cồn, mỹ nữ. Trong không khí tràn ngập táo bạo cùng kích thích khí tức tuổi trẻ các chàng trai và cô gái ở ăn chơi trác táng bên trong tìm kiếm xa hoa đồi trụy cực hạn vui sướng. Lầu 2 văn phòng bên trong, bầu không khí nhưng cùng dưới lầu tuyệt nhiên không giống, có vẻ vô cùng nghiêm nghị. Mới vừa xuất viện Ô Nha chống gậy ngồi ở trên ghế sofa, vẫn như cũ mang theo vết thương trên mặt không có trong ngày thường hung hăng càn quấy, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đối diện thủ hạ mấy cái hạt nhân tiểu đệ toàn bộ đến đông đủ, giờ khắc này biểu cảm trên gương mặt cũng đồng dạng khó coi. Trung Tín Nghĩa thật sự chơi xong. Ô Nha trừng mắt đầu lĩnh tiểu đệ âm thanh hơi khô sáp, phảng phất từ trong cổ họng bỏ ra đến như thế. Không phải đang giảng cười chứ, ngày hôm nay hắn mới vừa xuất viện nguyên vốn là muốn tìm một chỗ cố gắng ăn một bữa no nê, nhưng không ngờ mới đi ra bệnh viện, liền thu được Trung Tín Nghĩa bị Nghê Gia triệt để tiêu diệt tin tức nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Thậm chí mãi đến tận giờ khắc này, hắn vẫn như cũng có chút khó có thể tin tưởng. CBN, hắn có điều chính là trụ cái viện mà thôi, Trung Tín Nghĩa nói thế nào không liền không cơ chứ. Liên Hạo Long tên kia bị cam chết rồi, ném người lão mẫu, Nghê Khôn lão tiểu tử kia có như thế điêu. Có điều này có thể nết sao sớm đi làm gì, khiếp sợ sau khi Ô Nha lại không nhịn được sinh ra một tia kinh hoàng. Đặc biệt nghe được bên trong còn liên lụy đến Hoắc Văn Tuấn nghe đồn, trong lòng càng là có chút bối rối. Người khác không biết nhưng hắn nhưng là rất rõ ràng, này e sợ cũng không phải là cái gì không có lửa mà lại có khói lời nói vô căn cứ, rất khả năng là thật sự. Hắn chân trước mới vừa đặt bẫy lợi dụng Liên Hạo Đông nhằm vào Hoắc Văn Tuấn, chân sau Trung Tín Nghĩa liền bị diệt, cái quái gì vậy này bên trong nếu như không quỷ hắn CBN dám đem lão nhị bổ xuống đến. Nào có như thế sao? Hay là có thật giật mình, hắn bản năng cảm thấy chuyện này cùng Hoắc Văn Tuấn tuyệt đối có liên quan lớn lao, điều này làm cho Ô Nha tâm tình không tên buồn bực. Đừng nói là hắn, chính là thủ hạ tiểu đệ đồng dạng sắc mặt khó coi, không ít người thậm chí biểu hiện vô cùng kinh hoàng. Ô Nha hay là còn có thể khắc chế, không có ở trên mặt toát ra đến, nhưng này chút tiểu đệ nhưng không nhịn được trong lòng lo sợ. Phải biết Ô Nha mượn Trung Tín Nghĩa tay nhằm vào Tịnh Tử Tuấn việc này, bọn họ đều là người biết chuyện, thậm chí cụ thể chấp hành chính là bọn họ thao tác, bây giờ đột nhiên nghe nói Trung Tín Nghĩa chịu khổ diệt trong lòng làm sao không kinh hoàng. Rời ạ, này Tịnh Tử Tuấn không khỏi cũng quá khủng bố đi, một người liền đem Trung Tín Nghĩa chơi tan vỡ. Vậy bọn họ đắc tội rồi đối phương, sẽ là cái gì kết cục? Bọn họ có thể sẽ không cho là Tịnh Tử Tuấn là cái rộng lượng người, hiện tại chỉ có thể cầu khẩn đối phương cũng không rõ ràng sau lưng là bọn họ đang làm chuyện xấu. Nhìn có chút hoang mang lo sợ tiểu đệ Ô Nha phiền não trong lòng cảm càng sâu, nhưng mà đừng nói bọn họ, liền ngay cả Ô Nha chính mình không thừa nhận cũng không được có chút bị sợ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Tín Nghĩa tuy rằng không sánh được Đông Tinh, nhưng cũng không phải cái gì không quan trọng gì tiểu tự đầu từ có thể từ lâu năm tự đầu Nghê Gia trong miệng oan khối tiếp theo thịt đến liền có thể thấy được chút ít. Huống chi đơn thuần từ thân thủ tới nói, ở Hồng Kông các đại xã đoàn bên trong, Liên Hạo Long đều đủ để đứng hàng đầu. Nhưng chính là như vậy thế đại Trung Tín Nghĩa, như vậy sắc bén Liên Hạo Long, nhưng ở một đêm hóa thành quá khứ thức. Thử hỏi Ô Nha làm sao không kinh, làm sao không sợ. Có thể nói, Trung Tín Nghĩa mạnh mẽ đến đâu, Ô Nha liền khiếp sợ đến mức nào. Vạn nhất bị Tịnh Tử Tuấn biết là chính mình ở sau lưng xúi dục. Ô Nha trong lòng run lên, có chút không dám tiếp tục suy nghĩ. Thành thật mà nói, hắn thực có chút hối hận trêu chọc Hoắc Văn Tuấn, sớm biết tên kia như thế điêu, khẩu khí này hắn ít cũng là nuốt mà, không phải là bị đánh một trận sao, đi ra hỗn lâu như vậy lại không phải không bị người đánh qua, có cái gì quá mức tội gì đến tai đây. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận bán, nếu làm ra quyết định nhất định phải gánh chịu hậu quả. Không được, vẫn là cần muốn đi ra ngoài tránh né khó khăn. Ô Nha con ngươi chuyển động, rộng mở đứng lên, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, mặc kệ Tịnh Tử Tuấn có biết hay không là hắn ở sau lưng âm mưu tính toán, nhưng vẫn là để ngừa vạn nhất tốt. Bởi vì Liên Hạo Long cùng Trung Tín Nghĩa diệt quá mức đột nhiên, lúc này Ô Nha trong lòng đối với Hoắc Văn Tuấn tràn ngập kiêng kỵ. Then chốt việc này còn chưa thật trực tiếp cùng đầu rồng lạc đà nói, chỉ có thể chính mình giang, dù cho so sánh từ bản thân Hoắc Văn Tuấn có vẻ thế đơn lực bạc, hắn vẫn như cũ không có một chút nào cảm giác an toàn. Trái lo phải nghĩ bên dưới, vẫn là quả đoán lựa chọn tư tâm. Nếu làm ra quyết định Ô Nha cũng không chậm trễ nữa thời gian, lúc này sắp xếp nhân thủ chuẩn bị sẵn sàng. hắn dự định đi tình nhân nơi đó tạm ở một thời gian ngắn, trước tiên quan sát một hồi tình huống lại nói hắn. Một cái mờ nhạt lối đi bộ, ba chiếc xe con đang nhanh chóng chạy như bay. Trung gian trên xe Ô Nha mặt âm trầm ngồi ở ghế sau trên. Tuy rằng dùng, lưu được núi xanh ở không lo không củi đốt, cứ an ủi mình, nhưng luôn luôn tùy tiện kiệt ngạo, làm người bá đạo a hắn vẫn là lần thứ nhất bị người bức đến không thể không đi ra ngoài tạm tránh đầu sóng ngọn gió, làm sao gặp cam tâm. Trong lòng tràn ngập khó chịu, đối với Hoắc Văn Tuấn càng phẫn hận, tiên sư nó chết tiệt Tịnh Tử Tuấn, đừng cho lão tử tìm tới cơ hội, bằng không lão tử muốn ngươi không chết tử tế được. Ô Nha ở trong lòng thầm mắng không ngừng, trong mắt tràn đầy oán độc. Lấy hắn chừng mắt tất báo tính cách, việc này còn chưa xong, Hoắc Văn Tuấn bất tử, hắn tâm bất an. Một bên tính toán quay đầu lại tìm Tịnh Tử Tuấn báo thù, một bên dục lái xe tiểu đệ nhanh lên một chút mở. Bên cạnh Tâm Phúc A Quang không khỏi nói. Đại lão, chúng ta không cần thiết như vậy sợ Tịnh Tử Tuấn đi, hắn chưa chắc sẽ biết việc này là chúng ta làm ra. Đùng, Ô Nha trực tiếp cho hắn một cái lòng bàn tay, mặt tối sầm lại mắng. Nhào ngươi A Mẫu, lão tử nơi nào sợ, lão tử đây là đại nhân có lượng lớn, không muốn chấp nhặt với hắn. Thứ hỗn chứng như thế thành thật làm gì, không điểm nhãn lực sức lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy đại lão nổi giận, A Quang tuy rằng ở trong lòng thầm mắng đối phương chết muốn mặt mũi khổ thân, nhưng vẫn là thức thời địa liên tục phụ họa nói. Vâng vâng vâng, đại lão ngươi là nhân vật nào, cái kia Tịnh Tử Tuấn cho ngài sách giày cũng không xứng. Hừ, Ô Nha hừ lạnh một tiếng, mặc dù biết tiểu đệ là ở nịnh hót nhưng trong lòng vẫn như cũ thoải mái không ít. Sau đó bên trong xe rơi vào trầm mặc. Ô Nha là ở trong đầu chuyển động sau đó báo thù ý nghĩ, hắn tiểu đệ thì lại biết đại lão chính đang nổi nóng, không dám lại tùy ý mở miệng. Ba chiếc xe rất nhanh quá hải, hướng về Cửu Long phương hướng chạy tới. Nhìn từ từ có vẻ hoang vắng con đường, Ô Nha quay đầu quay về bên cạnh A Quang âm thanh tàn nhẫn nói. A Quang, quay đầu lại khiến người ta nhìn kỹ Tịnh Tử Tuấn. Hắn vẫn là có chút không yên lòng. Rõ ràng, đại lão. A Quang gật gù, lúc này xe sử đến từ Vân Sơn phụ cận quải vào một cái hẻo lánh con đường. Ngay vào lúc này, xe đột nhiên hơi chấn động một cái, sau đó ngừng lại. TMD, xảy ra chuyện gì? Ô Nha cao mày quát lên. Đại lão, phía trước tài ca xe cuốn tới lốp xe. A Quang sau khi xuống xe hỏi một hồi trở về nói. Tiên sư nó thật là xui xẻo. Ô Nha nhất thời tức giận mắng một tiếng. Nhưng hết cách rồi, phía trước xe xăm lốp bị đâm thủng, bọn họ chỉ có thể dừng lại. Còn không mau mau đổi thay, Ô Nha không nhịn được thúc giục, đã ở thay đổi, đại lão. A Quang cười làm lành nói, thảo, Ô Nha hùng hùng hổ hổ, đầy mặt khó chịu, quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ đen kịt phong cảnh cùng với ở trong màn đêm có vẻ hơi âm u bà xa bóng cây, âm thanh nhất thời hơi ngưng lại. Không tên, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một luồng rung động, liền phảng phất có một con dã thú chính ẩn núp trong đêm đen, chuẩn bị nuốt sống người ta. Giật mình trong lòng, Ô Nha đang chuẩn bị bắt chuyện người, bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo khó mà nhận ra âm thanh cắt ra không khí truyền vào mọi người lỗ tai. Phốc, phía trước mới vừa xuống xe đổi thay tiểu đệ trên trán đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đạn, viên đạn do sau não bắn vào, xuyên qua đầu, đánh tới cửa kính xe trên, cửa sổ xe lập tức vỡ thành mạng nhện hình. Đêm đen, sát cơ lên, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Cách chương.